Chương 221, Huyền môn giao lưu hội. Chương 221, Huyền môn giao lưu hội lại lão cùng Từ Anh Thiên bọn họ, tận tới đêm khuya mới tỉnh lại. Buổi tối Lưu Khải cử hành cái tiệc ăn mừng, lại lão bọn họ đều tại, ăn mừng kia hai tòa cao ốc cải tử hồi sinh, ăn mừng Vương Dương thành công cứu ra Tiềm Long, lần nữa làm được người khác không làm được sự tình. Tiệc ăn mừng lên, lại cao rất ít có không có nhằm vào Từ Anh Thiên, mặc dù hai người không nói gì, nhưng bầu không khí muốn hòa hợp rất nhiều, có lẽ là bởi vì ban ngày Từ Anh Thiên chủ động trợ giúp Vương Dương duyên cớ, bất kể nói thế nào, Vương Dương lần này đều toán thiếu Từ Anh Thiên một cái ân huệ. Vương sư phó, đây là ta từ Quảng Châu mang đến đại hồng bảo, nếm một chút sau dạ tiệc, Từ Anh Thiên cố ý đem Vương Dương mời tới, mặc dù nói chưa quen thuộc, nhưng người ta hôm nay mới vừa giúp mình, bây giờ lại đưa ra mời, Vương Dương không tiện cự tuyệt. Trà ngon Vương Dương nếm một cái, mùi trà xông vào mũi, mùi vị quả thật không tệ, đáng tiếc hắn đối với lá trà không có nghiên cứu, chỉ biết đây là trà ngon, cái dạng gì trà ngon thì không rõ lắm. Đáng tiếc không phải mấy viên mẫu thụ lên đại hồng bảo, cái kia ta không có, nhưng bạch hội trưởng nơi đó có, tin tưởng Vương sư phó rất nhanh thì có thể thưởng thức được. Từ Anh Thiên cười một tiếng, đặt ly trà xuống, hắn nói kia mấy viên mẫu thụ Vương Dương ngược lại nghe nói qua, không phải từ lại lao nơi đó, mà là ở trong trường học. Nói là đại hồng bào ở một cái trên núi, vẫn là trên vách núi, chỉ có mấy cây mẫu thụ, Vương Dương ban đầu không có để ý, nhưng biết rõ đây là lá trà số 1, sáng lập nhiều cái ghi chép. Chẳng qua là Vương Dương không hiểu từ ngày không trăng tại sao nói đến bạch hội trưởng, còn cố ý nói hắn không lâu liền có thể thưởng thức được. Bách Độ ước xuống hắc, nói, ca miễn phí vô đạn xong xem xuống thôi trương và tiết Vương sư phó, thật ra thì ta tìm ngươi, là có chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Ta nghi giả nở dê mời người đại biểu ta chịu Quảng Đông dịch kinh hiệp hội, tham gia mỗi 2 năm một lần Quảng Đông huyền môn giao lưu hội. Chờ Vương Dương đặt ly trà xuống, Từ Anh Thiên từ từ nói rồi câu, đây là hắn tìm Vương Dương dụng ý thực sự. Quảng Đông huyền môn giao lưu hội Vương Dương mi giác vừa nhảy, hỏi ngược lại câu, cái danh từ này hắn từ chưa có nghe nói qua, hơn nữa hắn cũng không phải Quảng Đông dịch kinh hiệp hội người, không hiểu Từ Anh Thiên tại sao tìm tới chính mình. Không sai. Dịch kinh hiệp hội cả nước các tỉnh phân hội, theo chúng ta Quảng Đông phân hội khó khăn nhất, tối không dễ dàng. 2 năm một lần huyền môn giao lưu hội đã tiến hành 5 giới, dưới mắt là thứ 6 giới. 5 vị trí đầu giới chúng ta dịch kinh hiệp hội mặc dù không có đoạt giải nhất, nhưng hạng cũng không kém. Năm nay lại không có thật tốt người mới gia nhập, nắm chặt rất thấp. Dịch kinh hiệp hội muốn ở Quảng Đông thật tốt phát triển, thì nhất định phải ở giao lưu hội lên thu được thành. Tích tốt Từ Anh Thiên nhanh chóng giải thích. Theo hắn giải thích, Vương Dương từ từ biết cái này giao lưu hội là chuyện gì xảy ra. Chỉ từ phong thủy tướng thuật mà nói, Quảng Đông bên này nếu so với những tỉnh khác càng phồn vinh, không khoa trương nói, Quảng Đông bên này vô luận là Tân Hán thành lập, vẫn là Tân Phòng rời, hay hoặc là đối diện đường cái một cái cửa hàng nhỏ khai trương, trên căn bản cũng sẽ tìm thầy phong thủy hỗ trợ nhìn một chút, bên này dân tình như thế, tất cả mọi người tin tưởng cái này. Không chỉ là Quảng Đông, Hồng Kông cũng vậy, Hồng Kông không có đi qua rối loạn, có rất nhiều huyền môn ban đầu liền trốn Hồng Kông, sau đó liền định cư ở nơi đó. Quảng Đông không khí được, phát triển cũng liền được, giống như còn lại tỉnh dịch kinh hiệp hội hội trưởng, cơ bản đều là 5 tầng đại sư, mà Từ Anh Thiên thân là tầng 6 đại sư, nhưng chỉ là cái phó hội trưởng, là có thể nhìn ra Quảng Đông dịch kinh hiệp hội thực lực. Không khí được, dịch kinh hiệp hội phát triển được, còn lại huyền môn đồng đạo giống nhau phát triển rất tốt. Quảng Đông có thể nói là cả nước thầy tướng nhiều nhất, đại sư nhiều nhất một cái tỉnh, nếu như đem Hồng Kông cùng Ma Cao cũng nhét vào trong đó, chỉ luận thầy tướng cùng đại sư số lượng, cả nước không có một tỉnh có thể đơn độc cùng bọn họ có thể so sánh. Ở Quảng Đông, huyền môn đồng đạo chung thì có tam môn tứ gia ngũ đại phái các loại nhân vật nổi tiếng, bọn họ mỗi một nhà thực lực tổng hợp đều không kém hơn Quảng Đông dịch kinh hiệp hội. Tam môn, chỉ là bát quái môn, kim tòa môn, Hoàng Cực Môn, đây là 3 cái truyền thừa rất lâu môn phái, mỗi nhà đều có tầng 7 thầy tướng trấn giữ, thậm chí tướng truyền cho bọn họ còn có địa tổ cấp tiền bối, không có dịch kinh hiệp hội trước, bọn họ chính là Quảng Đông trụ cột, dịch kinh hiệp hội nếu không phải thành viên đông đảo, còn có tổng hội chỗ dựa, ở bên này cũng so với bất quá bọn hắn. Tứ gia chỉ là Dương gia, Chu gia, Mao gia cùng Cửu gia, tứ đại gia tộc truyền thừa thời gian cũng không ngắn, giống vậy thực lực hùng hậu. Đặc biệt là Dương gia, nghe nói là một đại tông sư Dương Tùng Quân hậu nhân, nội tình mạnh vô cùng, Chu gia cùng Trịnh gia rất khiêm tốn, nhưng bọn họ đều là từ Tống Đại liền tồn ở gia tộc, truyền thừa hơn ngàn năm, dù là khiêm tốn nữa, cũng không ai dám khinh thị bọn họ. Cựu gia Vương Dương đã từng quen biết, một cái cựu quang minh thiếu chút nữa để cho Vương Dương nuốt hận. Ngoại trừ Tam Môn Tứ gia, còn có danh năm phái, theo thứ tự là Ma Y Lệ phái, Long Hổ phái, Thiên Bảo phái, Thanh Năng phái, Quảng Nhất phái cùng Trời An phái Ngũ gia. Ma Y Lệ phái là Ngũ gia đứng đầu, tương truyền là Ma Y Lệ lão đạo truyền thừa, Ma Y Lệ thần tướng có thể là phi thường chứ danh tướng thuật sách giáo khoa, Vương Dương ban đầu còn không có được hoàng cực kinh thế thời điểm, tự học chính là Ma Y Lệ thần tướng. Long Hổ phái nghe nói là Long Hổ Sơn chi nhánh, Long Hổ Sơn là đạo gia một trong tứ đại gia. Long Hổ phái nhưng là điển hình huyền môn môn phái, bọn họ đến cùng có quan hệ hay không không có biết đến, nhưng đều như vậy tương truyền, hai nhà cũng không có chối qua. Còn thừa lại Tam gia, mặc dù truyền thừa đối với bọn họ cường nhưng vẫn không thể coi thường, đều có chính quy truyền thừa danh môn đại phái, đều có đại sư trấn giữ. Có thể nói như vậy, ngoại trừ cuối cùng ba gia môn phái lịch sử ngắn một chút, còn lại toàn bộ môn phái gia tộc đều không kém hơn Thanh Ô môn. Như vậy thực lực đều chen chúc ở Quảng Đông một tỉnh, có thể tưởng tượng được nơi này cạnh tranh bao lớn. Khó trách Dịch Kinh Hiệp hội ở chỗ này phát triển cũng không phải là mạnh nhất, ở nơi này chút ít danh môn đại phái, đại gia tộc trong kẽ hở phát triển, quả thật không dễ dàng, từ cả nước mà nói, nơi này áp lực lớn nhất, nhưng lòng cầu tiến cũng là mạnh nhất, điểm này còn lại tỉnh phân hội liền không cách nào so với. Từ đại sư, ta không phải Quảng Đông Dịch Kinh Hiệp hội thành viên. Sợ rằng không giúp được các ngươi chứ nghe từ anh Thiên nói xong, Vương Dương đại khái hiểu nơi đó tình huống, không chút nào khoa trương nói, Quảng Đông chính là một cái tàng long ngọa hổ chi địa, bình thường thầy tướng ở địa phương khác cũng có thể ăn mở, đến nơi đó, đều phải thu từ bản thân kiêu ngạo, nói không chừng gặp phải liền là một vị đại sư. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi không phải chúng ta Quảng Đông thành viên, nhưng ngươi nhưng là chúng ta Dịch Kinh Hiệp hội dễ dàng người quản lý. Ta lại đem ngươi mời làm Quảng Đông Dịch Kinh Hiệp hội chính thức người quản lý là được, ở Tổng hội đảm nhiệm chức vụ người, có thể ở phân hội nắm giữ một cái chức vụ. Từ anh Thiên mỉm cười lắc đầu, Vương Dương không phải người Quảng Đông, này không liên quan, chỉ cần hắn là Quảng Đông Dịch Kinh Hiệp hội thành viên là được, cái này rất dễ dàng, liền có thể làm được. Từ anh Thiên chính mình thì không phải là người Quảng Đông, chỉ là từ nhỏ ở bên kia lớn lên, ở bên kia học thành mà thôi. Cái này, từ đại sư, ta có thể hay không mạo muội hỏi thăm, ngài và lại cao sư huynh là chuyện gì xảy ra? Do dự một chút, Vương Dương cũng không có đáp ứng, mà là nhỏ giọng hỏi một câu. Vương Dương nội tâm đối với cái này huyền môn giao lưu hội rất có hứng thú, hắn bây giờ lý luận rất phong phú, thiếu là thực hành, thiếu là lịch duyệt, cùng đông đảo đồng hành cùng một chỗ trao đổi, có thể tăng lên cực lớn hắn lịch duyệt. Nhưng hắn không thể không cân nhắc lại cao bên kia. Biết rất rõ ràng hai người có mâu thuẫn, Vương Dương còn đi giúp Từ Anh Thiên, có thể hay không để cho lại cao sinh khí, từ đó ảnh hưởng Hoa Âm phái cùng Thanh Ô môn hai huynh đệ môn phái quan hệ. Vương Dương bây giờ không chỉ có đại biểu chính mình, phía sau hắn còn có toàn bộ Thanh Ô môn.